Đường Khả Hinh lại thoáng cái cố chấp nắm chặt tay Tô Thủy Kỳ, cả người trong nháy mắt kích động rơi lệ kêu lên, em mất đi sinh mệnh, mất đi lý tưởng như vậy đau không? Em có quá khứ hơn 10 năm khổ sở mất đi phụ thân, như vậy đau không? Có những oan hồn chết đi như vậy đau không? Tiểu Vi bị đâm một đao vào giữa bụng chung như vậy có đau không? Còn cả Điệp Y khả năng thân thể bị nổ tung như vậy đau có không? Em cho anh biết. Tô Thủy Kỳ, em bây giờ căn bản không rảnh bận tâm thân thể của em có bao nhiêu đau. Nếu như sinh mệnh các cô ấy có thể trở về, em có thể thừa thụ được càng nhiều. Em van cầu anh, không muốn còn như vậy, hạ dao đi. Em không muốn gây tê. Nếu như anh dám làm như vậy, em sẽ hận anh. Kia thực sự rất đau a. Tô Thủy Kỳ đau lòng tràn đầy lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Em không sợ. Đường Khả Hinh cắn chặt răng nhịn đau, mặt sâu ngưng nằm ở trên giường, lại dũng cảm nhanh chóng nói, hạ dao đi. Tô Thủy Kỳ lại đau lòng do dự nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy. Mau. Bác Phúc nhìn thời gian sắp không còn kịp nữa, tức khắc tay cầm gói thuốc, thúc giục Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ giờ khắc này, không có cách nào, đành phải ẩn nhẫn biểu tình, chậm chạp buông kim gây tê xuống, đau lòng cầm dao phẫu thuật sắc nhọn, lượng ở dưới ánh đèn, chằn chọc sắc bén nhìn nó, nhìn, hai tròng mắt lặng yên rơi lệ. Cuối cùng nghẹn ngào nói, em thắng. Đường Khả Hinh thống khổ vô lực nằm ở trên giường, hai tròng mắt hơi lóe ra, nước mắt chảy xuống. Anh là một thầy thuốc. Tô Thủy Kỳ nuốt chặt nơi cổ họng, tay cầm cái thanh tiểu đao sắc bén này, lại cảm giác được trái tim kiềm chế trận trận. Anh bất đắc dĩ mà đau lòng nói, bọn anh sớm đã đối với một ít bệnh nhân sinh lão bệnh tử, dường như đã tê dại. Thế nhưng lúc này, em thắng. Trái tim của anh thực sự rất đau. Đường Khả Hinh ẩn nhẫn sau đó khả năng muốn đối mặt thống khổ kịch liệt, không muốn nói thêm nữa, chỉ là nghẹn ngào phân phó, bắt đầu đi. Tô Thủy Kỳ nhìn cô một cái, mới chậm chạp đứng trước người cô. Anh chậm rãi, cảm giác được chính mình tàn nhẫn, từng chút rơi đao, nhẹ ở điểm mềm mại trên da thịt. Nhã Tuệ thoáng cái cúi người xuống, rơi lệ ôm chặt thân thể của cô, nhẹ tay che mặt của cô lại, đau lòng nói, nếu như một hồi em cảm thấy đau, hãy cắn chị. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, tùy ý để lệ chảy xuống, lại kiên quyết không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn Khả Hinh một cái, biết thời gian không kịp, liền không có lôi kéo. Trước hết để cho y tá vì cô khử trùng vết thương, Hàn Văn Kiệt lại tự chuẩn bị một dao phẫu thuật khác, nhờ mọi người mở đèn đại lên. Tô Thủy Kỳ nhìn tất cả đều đã chuẩn bị xong, liền đành phải thở dốc, cắn chặt răng, trước mang găng tay, tự mình cầm chai nước khử trùng, đau lòng trực tiếp trước hướng miệng vết thương của Đường Khả Hinh nhanh chóng nhỏ xuống, bọt màu trắng tức khắc theo giữa miệng vết thương tác tác tiếng vang. Đường Khả Hinh đau đến thân thể dường như bị vỡ ra, bỗng nhiên xoay ga giường, trọng địa co quắp, mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi thấy kinh hãi khiếp đảm, Tô Thủy Kỳ không nói gì thêm, mà là cầm lên dao phẫu thuật sắc bén, cắn chặt răng theo giữa miệng vết thương trên vai của Đường Khả Hinh, đâm thẳng xuống, dao nhỏ trực tiếp nhanh nhẹn cắt vào thịt của cô nơi có viên đạn, thậm chí bắt đầu cắt lọc tới phần thịt bị hoại tử, máu tươi chảy ra. Đường Khả Hinh sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, đau đến lỗi gần như muốn ngất đi, thân thể càng đau hơn, cảm giác tuyệt vọng ngửa mặt co quắp, mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống, cô lại vẫn như cú thở dốc rơi lệ, cắn răng chịu đựng, chỉ là liều mạng phát ra một điểm tiếng kêu rên. Nhã Tuệ rơi lệ nhìn Đường Khả Hinh thừa thụ như vậy thống khổ, đau lòng ôm chặt cô bé này mặt tái nhợt, khóc lên. Tô Thủy Kỳ hai tròng mắt cũng tràn đầy nước mắt, lại ẩn nhẫn đau lòng, phân phó y tá đưa kéo. Y tá tức khắc kinh hãi khiếp đảm đưa kéo đến. Tô Thủy Kỳ trên trán toát mồ hôi lạnh tiếp nhận kéo, đè nén nội tâm đau như điên, chậm rãi ở miệng vết thương của cô, đau lòng cắn răng do dự một hồi, cuối cùng nhẫn tâm cầm kéo cắt đi bắp thịt bị hoại tử. Đường Khả Hinh lại cảm thấy một trận đau tê tâm phế liệt, tập kích cả người lại muốn ngất đi, đại não nhanh chóng thiếu dưỡng khí, cô một trận không chịu nổi nặng nề thở dốc, trong nháy mắt chính mình sẽ phải đà đảo cầu xin. Cô lại quay đầu, rơi lệ nặng nề thở dốc hỏi Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ lại hạ dao xuống, lại từ từ cắt tới bắp thịt bị hoại tử, vừa cắt, vừa rơi lệ. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, lại ở sinh mệnh không thể thừa thụ chi lúc đau, nghẹn ngào hỏi. Anh nói, Sinh Bảo Bảo, có hay không đau như thế? Tô Thủy Kỳ tâm bỗng nhiên tê dần, lại vì cô đổi kéo, vừa cắt lọc đi thịt ở vết thương bị hoại tử, vừa kiềm chế ẩn nhẫn nói, có. Đường Khả Hinh mặt lại như hoa đào, ở trận trận nước mắt chảy xuống, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ thật hạnh phúc cười nói, kia, em khả năng còn muốn lại thừa thụ một đến hai lần thống khổ như thế, loại cảm giác này, thật hạnh phúc. Em nghĩ vì Trang Hạo Nhiên sinh Bảo Bảo, sinh con trai giống như anh ấy, còn sinh con gái thì giống như em. Tô Thủy Kỳ rốt cuộc nhìn thấy viên đạn kia, kẹp ở giữa xương bả vai, hai tròng mắt lóe ra, anh bất đắc dĩ rơi lệ gật đầu, nghẹn ngào đáp, tốt. Em hiện tại muốn sớm thừa thụ cảm giác hạnh phúc này, anh không cần khổ sở. Đường Khả Hinh lại rơi lệ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói. Tô Thủy Kỳ nước mắt chảy xuống, nhìn về phía cô nghẹn ngào cười, thừa dịp thời gian nét mặt cô tươi cười như hoa, rốt cuộc hạ dao, trong nháy mắt cắn răng đâm thẳng xuống giữa xương bả vai Đường Khả Hinh, khuôn mặt đang tươi cười, theo trận thật lớn này thống khổ co quắp, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, bàn tay giống như sinh mệnh rơi xuống ga giường màu tím sậm. Tô Thủy Kỳ lại vào lúc này, tay vẫn như cũ nắm dao giải phẫu, đau đến nước mắt trận trận chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào khàn khàn nói, ngủ đi. Tỉnh ngủ em sẽ cảm thấy, tất cả đều đã qua. Khả Hinh. Nhã Tuệ lập tức ôm Đường Khả Hinh mặt tái nhợt, đau lòng khóc giống lên, nhớ tới cô bé này đêm nay còn như vậy hạnh phúc lãng mạn miêu tả về hoa hồng Provence, còn có thanh âm chúc ngủ ngon, cô lại khóc lên như xé lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, gánh vác Editor, Lam Linh sáng sớm ngày hôm sau trong phòng chính. Một chén trà nóng bị ném xuống mặt đất, vang lên những âm thanh của mảnh vỡ thủy tinh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi trắng che lấp đi vết thương ở sát vai. Đôi mắt đỏ ngầu sắc bén lóe ra tia hoang mang. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người ở trước mặt. Từng chữ yếu ớt hỏi, cậu nói cái gì? Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng còn có Lâm Sở Nhai đứng ở trước mặt hắn đau lòng nhìn. Do dự một lúc lâu, Lãnh Mặc Hàn mới tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ trầm giọng nói, Khả Hinh, về nhà khi vai ngươi bị trọng thương, động tác của bọn họ quá nhanh, chỉ mới mấy giây đã phá hỏng được hệ thống rồi mới xông vào bên tròn. Nhưng ổ trục kia không phát ra tín hiệu thông báo cho nên bị đánh lén. Tung tích Điệp Y cũng không có. Khả Hinh thì bị trúng đạn, vì lo lắng da thịt sẽ bị tê bút và để lại di chứng nên cô chịu đau để cho Tô Thủy Kỳ đem hai viên đạn đó ra. Cuối cùng cô đau đến ngất đi. Từ đêm hôm qua đến giờ là còn hôn mê chưa tỉnh. Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, khu ô mặt lạnh lẽo, thậm chí còn có một sự tức giận. Đôi mắt bắt đầu hiện ra tia sát khí, lồng ngực đập mạnh, thở hổn hển như muốn hủy diệt tất cả. Hai tay chậm rãi nắm chặt ga giường màu trắng, trên mu bàn tay hiện lên gân xanh. Trong nháy mắt, những vết thương bị trúng đạn mở ra, máu đỏ tràn ra nhanh chóng nhuộm cả tấm vải màu trắng. Tiêu Đồng đau lòng đi đến, đau lòng xử lý lại vết thương cho hắn. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng bực tức đưa tay lên chặn lại, đôi mắt hiện ra vẻ đau lòng lẫn tức giận. Mặc kệ chiếc vai đang đau rát, yếu ớt nói, viên đạn hôm qua lấy tròn xương cốt của tôi, cho nên tôi biết có bao nhiêu là đau đớn. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cảm giác lửa giận còn đau đớn hơn cả vết thương kia. Nhưng vết thương mất nhiều máu làm hắn như dần ngất đi. Chỉ cần hắn run rẩy một chút thì lại nhớ đến Đường Khả Hinh chịu những sự đau đớn này. Cả người lập tức muốn đi báo thù, khuôn mặt lại đầy sát khí. Trước tiên là ngươi hình tĩnh chút đã. Lãnh Mặc Hàn hiểu Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng kêu to. Tôi không cần bình tĩnh. Cậu bình tĩnh là vì cậu không hiểu chuyện này. Hiện tại không có chuyện gì có thể ngăn cản tôi muốn đi trả thù bọn họ. Trang Hạo Nhiên lại nhớ tới Khả Hinh gặp nhiều đau đớn như vậy. Độ mắt lại nóng lên. Khuôn mặt hắn lộ rõ phần sát khí, lập tức chịu đựng đau đớn mà lấy chiếc áo màu đen bên kia mặc vào. Hắn muốn đi nhìn Khả Hinh. Nặng nề thở dốc bước xuống, lạnh lẽo hỏi, đối phương là những ai? Lãnh Mặc Hàn cùng mọi người theo hắn đi ra ngoài, mới nói, người đánh thuê quốc tế. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ hôm qua cùng bọn họ đánh nhau, phát hiện bọn họ ai cũng và cao thủ, mà lại dùng vũ khí đẳng cấp nhất. toàn bộ đều là ở Học viện Quốc tế Khoa học Kỹ thuật. Không hoàn thành mục đích tất nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Nhất định phải lấy được tính mạng của Đường Khả Hinh. Theo dự đoán là trong cuộc thi đấu lần này có che giấu kế hoạch nhưng có điều lại bị phát hiện nên mới nghĩ đến cách này để buộc Khả Hinh dừng thi đấu. Phịch. Một tiếng mở cửa lớn. Trang Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Đôi mắt run run nhớ tới Khả Hinh chịu đựng đau đớn tim của hắn lại rỉ máu. Vừa nhanh chóng đi vào thang máy vừa đem những lời căm hận nói tôi phải đem toàn bộ những người này chặt thành thịt vụn. Tôi sẽ cho bọn họ chịu đựng đau đớn từng chút một. Lãnh Mặc Hàn và Trang Hạo Nhiên đứng phía sau. Nhớ tới bào thai của Điệp Y. Tim của hắn cũng bỗng nhiên tê dần. Cả người cũng dâng lên lửa giận. Siết chặt bàn tay một lúc lâu rồi nặng nề nói. Bất kể như thế nào. Tôi với cậu cùng bọn họ chiến đấu tới cùng. Đúng. Nhất định phải chiến đấu tới cùng. Sẽ trả lại cho bọn họ đau đớn mà Khả Hinh phải chịu gấp trăm lần. Tôi không tin không trả được mối thù này. Tô Lạc Hành cùng mọi người tức giận nói. Trang Hạo Nhiên biên nắm chặt tay. Những suy nghĩ cứ tới dồn dập. Vừa nghĩ đến Đường Khả Hinh bị đau. Tim của hắn lại xé rách. Cửa thang máy chợt mở. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu dẫn mọi người đi ra thang máy. Khuôn bộc lộ biểu tình gấp gáp đi qua không biết bao nhiêu là cây phong cùng những loại đá cuội khác nhau. Muốn đi tiếp thì lại nghe đến một tiếng kêu giận dữ. Hai mắt của hắn nháy một cáu. Mặc dù muốn nhanh chóng đi về phía trước nhưng vẫn là thở dốc tức giận rồi dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi lúc này cũng dẫn phó tổng đi qua những cây phong lớn đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. Tức giận gọi, cậu muốn đi đâu? Trang Hạo Nhiên cả người bỗng nhiên run rẩy. Đôi mắt kiên quyết tức giận xoay người mặt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Hắn chỉ vừa mới biết tin tức Đường Khả Hinh. Tim của hắn cũng đau đớn cũng tức giận nhưng cuối cùng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh đến gần Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói. Khả Hinh gặp phải chuyện như vậy, tôi hiểu cảm giác của cậu thế nhưng cô ấy ngày mai sẽ phải thi đấu. Còn một bước quan trọng nữa. Cậu nhẫn nhịn đi. Đại sự là quan trọng. Bình tĩnh. Trang Hạo Nhiên cả người bỗng nhiên đau đớn, kêm giác được vết thương trên vai của mình đang bốc cháy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt đầy sát khí, cắn chặt răng đến gần hắn nói, Tưởng Thiên Lỗi, cậu thật sự có thể hiểu được cảm giác của tôi hay sao? Nếu như tôi hiện tại không bình tĩnh, tôi sẽ không đến nơi này, tôi sẽ đem tất cả làm hỏng, có lẽ những người đó đã xem thường bản lĩnh của Trang Hạo Nhiên này rồi. Hiện tại không có gì có thể ngăn cản tôi đi vào nhìn Khả Hinh. Một người phải chịu đựng để lấy viên đạn thì biết bao nhiêu là đau đớn. Cô ấy chỉ là một cô gái đơn giản có rất nhiều mơ ước. Cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Tôi muốn vào xem cô ấy một chút. Tôi nhất định phải vào xem. Mặc kệ có bao nhiêu trận thi đấu, mặc kệ có trách nhiệm lớn như thế nào, tôi chỉ muốn vào xem cô ấy. Tôi biết cô ấy cần tôi. Cậu không nên ngăn cản tôi. Lần này mặc kệ ai cũng không ngăn cản được. Lạc Hành, đứng ở đây quản, không cho bất cứ ai vào. Hắn nói cho hết lời, tức khắc phẫn nộ đi vào trong. Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi lớn Trang Hạo Nhiên, thậm chí nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, sinh khí nói, đừng tưởng rằng toàn thế giới này chỉ có một mình cậu lo lắng cô ấy. Chúng ta đều biết rõ chân tướng. Cũng rất đau lòng, rất thương tâm. Tôi biết cậu có bản lĩnh này đi vào gian phòng kia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng cậu coi tôi là ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt. Cậu so với tôi biết còn rõ hơn. Một người đứng đầu trong các tuyển thủ, đối mặt với một trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới như vậy mà chỉ dựa vào lời nói được sao? Cô là vì mọi người mà nỗ lực đi thi đấu. Cô ấy còn vì cậu mà nỗ lực đi thi đấu. Cô lúc này mặc kệ có bao nhiêu đau đớn nhất định phải cắn chặt răng mà bước tiếp. Cô ấy hiện tại không cần bất luận kẻ nào. Người mà cô ấy cần chính là bản thân mình vì hiện tại người duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân cô ấy. Bởi vì đây một trận thi đấu lớn. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên đỏ bừng, khuôn mặt run rẩy. Hai tay nắm chặt kiềm chế tức giận cũng đau lòng. Vết thương lại lần nữa chảy máu. Máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống men theo bàn tay từng chút đi xuống. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng kinh ngạc cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt hắn ngấn lệ bất đắc dĩ nói, tôi biết như mặt hôm qua. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nhìn con người của hắn. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên run rất nhưng vẫn kiềm chế chậm rãi bắt lấy cánh tay của Tờ Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói, tôi nói, hiện tại ngàn vạn lần khôn nên manh động, chúng ta chỉ cần sai một bước là có thể bị đánh bại. Mặc dù ta biết tình yêu là cao nhất, nhưng ta với ngươi không giống nhau. Đây là trận chi đấu quan trọng mà tất cả chỉ có thể dựa vào khả hình. Chúng ta còn có trách nhiệm của chúng ta, cậu đã quên rồi sao? Trang Hạo Nhiên nét mặt căng thẳng, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kiềm chế đau lòng nói, muốn đấu trí so dũng khí mới khó khăn. Mưu sát họ ta sẽ thấy thoải mái, mà cái này căn bản không cần trí tuệ. Bây giờ, chúng ta nên làm chuyện nam nhân nên làm. Hiện tại không nên do dự bằng không chúng ta sẽ chậm trễ. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, hai tay tức giận nắm chặt mặc kệ dòng máu đỏ tươi đang hướng theo tay mà nhỏ xuống tí tách, rồi giật mình cất bước. Trách nhiệm của hắn còn rất nhiều. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên đã giảm bớt phần tức giận, thở nhẹ thở dài một cái, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, trầm trọng nói, trở về đi. Trước hết là xử lý vết thương rồi mới bàn kế hoạch của chúng ta. Còn thiếu một bước nữa, Khả Hinh bị thương, chúng ta sẽ từ từ đòi lại. Trang Hạo Nhiên cố nén kích động, đôi mắt nặng trĩu nghe lời nói của Tưởng Thiên Lỗi lời, cuối cùng cũng kiềm chế sự tức giận cùng đau đớn mà chậm chạp xoay người. Mấy người đang nói cái gì? Lần này thi đấu, Khả Hinh còn phải gánh vác trên người kế hoạch khác. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, bọn họ đồng thời giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy ông Peter khuôn mặt lạnh lùng lẫn tức giận đứng ở cây phong hạ, phẫn nộ nhìn qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, thuần túy edit, Hương Giang Peter tiên sinh. Mọi người khẩn trương kêu lên. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng ở một bên, mặt hơi khẩn trương, nhìn về phía Peter. Peter lại lạnh mặt, hai tròng mắt thâm thúy, hai tròng mắt nhìn chăm chằm học sinh, thở gấp giận dữ, không dám tin vào tai mình. Lại nhanh chóng cất bước, đi tới trước mặt học sinh, biểu tình ẩn nhẫn, phẫn nộ hỏi, con nói cho ta biết. Sự tình vừa rồi, có phải sự thật không? Khả Hinh cuộc so tài lần này, có ẩn tình. Trang Hạo Nhiên biết lão sư nhìn mình chằm chằm, hắn hai tròng mắt lóe lên mấy phần do dự, biết không thể giấu giếm nữa, liền chậm rãi nắm chặt nắm tay, để máu nhỏ xuống, thu ở trong lòng bàn tay, mới chậm mà bất đắc dĩ hướng lão sư thẳng thắn bày tỏ bí mật của Hoàn Cầu cùng Tưởng gia, bao gồm những thôn dân chết oan cùng Bình Diệu thế kỷ nói ra. Peter kinh ngạc cùng đau lòng, nghe Trang Hạo Nhiên thanh âm trầm trọng giao cho tất cả bí mật, còn có Đường Khả Hinh lần này dự thi phải nhận trách nhiệm thật lớn, để rồi nhận hết nguy hiểm cùng thống khổ, dẫn đến vai trúng đạn, đau đớn nguy kịch. Ông nghe được trái tim từng đợt đau, trên mặt co quắp thống khổ, lập tức cảm giác được mùi máu tươi tràn đầy cổ họng. Ông trong nháy mắt mạnh tay ấn chặt lồng ngực, hai tròng mắt lóe lệ quang, cắn chặt răng kiềm chế, mặt lại bộc lộ thống khổ thần sắc, miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, người ngã xuống. Peter tiên sinh. Mọi người nhào tới chỗ thân thể ngã xuống, đau lòng kêu lên. Buổi trưa, phòng nghỉ VIP dành cho phục vụ rượu, rèm nhung màu tím, nhẹ nhàng rung, mùi thuốc phiêu đãng trong không khí. Thi Ngữ cùng Nhã Tuệ và mọi người ở trong phòng khách hơn giảm bận rộn. Bên trong gian phòng một trận u tĩnh, dường như nội bộ không truyền đến một điểm khí tức. Lặp lặp lại vào lúc này, bưng bát thuốc mà Phúc Bá bảo nấu, khẩn trương đi vào gian phòng, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh sau khi gỡ xuống viên đạn kia, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, dường như vẫn rơi hoa hồn bàn, nằm ở trên giường màu tím sậm. Tô Thủy Kỳ nhàn nhạt ngồi ở bên giường, từ đêm qua đến giờ, anh đều trầm mặt chờ đợi, thỉnh thoảng nhớ tới đêm qua cô đau đớn nói câu kia, ai nói không có người yêu bên người, không phải anh ở bên cạnh em sao? Nghĩ tới đây, anh đột nhiên một trận đau đớn lại cảm động cười, thở dốc, mệt mỏi thay đổi một tư thế ngồi, ghế tựa cách một thanh âm vang lên. Đường Khả Hinh hai mắt khẽ rung, mặt tái nhợt rốt cuộc nhẹ nhàng rung động, đôi môi trắng bệch như sắp chết hơi mở ra, chậm rãi, chậm rãi. Đại não của cô nhanh chóng khôi phục một điểm ý thức, hai tròng mắt không mở, tức khắc cảm giác được thân thể chính mình nhẹ bẫng, bị cực hạn đau đớn lẻn qua mỗi căn mạch máu, từng trận đau đớn thâm trầm, vẫn như cũ dường như ác mộng. Kích thích được ý thức của mình nhanh chóng khôi phục, lồng ngực rốt cuộc nặng nề thở dốc. Tô Thủy Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc kia, hai mắt của anh trong nháy mắt mở, kinh hỉ nhìn thấy Đường Khả Hinh cuối cùng từ trong hôn mê cùng đau đớn tỉnh lại. Anh thở phào nhẹ nhõm cười, tức khắc hơi cúi thân thể, phủ mặt nhìn về phía cô bé này, đau lòng gọi, Khả Hinh, cô tỉnh rồi. Đường Khả Hinh nằm ở đệm giường mềm mại, nhẹ nháy hai tròng mắt, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tô Thủy Kỳ. Cô tức khắc nở một nụ cười tiều tụy, thanh âm khàn khàn nói, tôi, có phải hay không sống lại? Tô Thủy Kỳ nghe lời này, trong lòng tê dần, nhưng vẫn là thật sâu gật đầu, nói, đúng vậy. Cô rất kiên cường. Đường Khả Hinh mặt tái nhợt cười, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không sao. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt không khỏi lại ẩm ướt. Đường Khả Hinh nhẹ thở dốc, nhìn thần tình khổ sở của Tô Thủy Kỳ, cô nhẹ thở ra, vươn tay nhẹ nắm tay anh, yếu ớt nói, anh biết không, tôi vừa nằm mộng, mơ thấy lão sư đứng dưới cây phong, rất đau lòng nhìn tôi, lão sư chưa từng nhìn tôi như vậy, ông ấy vẫn yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với tôi, bộ dáng làm tôi muốn khóc. Tô Thủy Kỳ hơi giật mình nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt phiếm lệ, nuốt nuốt nơi cổ họng, mạc danh kỳ diệu cảm thụ được bi thương kia, càng lúc càng thống khổ. Cô đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là bởi vì hôm qua phẫu thuật, xác thực quá đau, thời gian đau đớn, cô mới bi quan nghĩ vậy. Tô Thủy Kỳ vội vã đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, quan tâm vì cô trước kéo đệm chăn, lại vươn tay, nhẹ gảy tóc trên trán cô, mới mềm giọng nói, cô trước nghỉ ngơi một chút, ghi nhớ kỹ muốn tâm tình yên lặng, ngày mai sẽ phải trận thi đấu lớn. Bất kể là vì mình, hay là vì người yêu của cô, nhất định phải cố lên. Đường Khả Hinh kiên nghị tiểu tụy tươi cười, hai tròng mắt rốt cuộc chiết xạ một điểm quang mang, ép buộc chính mình nhẫn xuống thống khổ, mới nhắm mắt lại. Ngoài phòng khách TV tinh thể lỏng truyền đến thanh âm của phóng viên, các vị người xem bằng hữu. Hiện tại có một thông tin cực kỳ khẩn cấp. Cách trận thi đấu không tới 24 tiếng đồng hồ, mà giám khảo cùng quan chủ khảo quan trọng nhất của cuộc thi, Peter tiên sinh người Pháp nguyên lão rượu nho vì tâm quản sưng tấy, mà được khẩn cấp đưa đi bệnh viện thành phố cấp cứu. Mà cuộc thi phục vụ rượu nho rất có thể vì một giám khảo rời khỏi mà phải điều chỉnh lại lần nữa. Đường Khả Hinh chậm chạp mở hai tròng mắt, nước mắt nóng hổi, theo nỗi khiếp sợ cùng không thể tin được rơi xuống. Tô Thủy Kỳ cũng trong nháy mắt khiếp sợ đứng lên, nhanh chóng đi ra phòng khách, cùng Nhã Tuệ và mọi người không thể tin được nhìn tin tức thứ nhất tin tức. Đường Khả Hinh thân thể bỗng nhiên đau đớn, sắc mặt của cô tái nhợt, thần sắc run rẩy gập thân lại động tới tay phẫu thuật, cắn chặt răng căn, nhanh chóng nhấc lên đệm chăn, đi chân trần xuống giường, đi trên mặt đất băng lãnh, lại bởi vì mất máu quá nhiều, cả người một trận mắt hoa nằm bò ngã trên mặt đất. Nhã Tuệ cùng Tô Thủy Kỳ một trận gấp nhào vào đến chỗ Đường Khả Hinh, đau lòng kêu, buông tay ra, không được đỡ tôi tự mình tới. Đường Khả Hinh thần sắc run rẩy, tùy ý nước mắt chảy xuống, lại bỗng nhiên đứng dậy, muốn hướng bên ngoài loạng choạng xông ra, người cơ hồ kích động chạy gọi, tôi muốn đi tìm lão sư, Khả Hinh, cô yếu như vậy sao đi được a? Tô Thủy Kỳ đau lòng đỡ Đường Khả Hinh, kêu to. Đường Khả Hinh cả người dường như trở lại cảnh cha vào tù năm ấy, đau đến tê tâm liệt phế nói không nên lời. Cô kích động xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ khàn khàn rơi lệ kêu lên, lão sư nhất định đang đợi tôi. Ông ấy nhất định đang đợi tôi. Tôi nhất định phải đi gặp ông ấy. Ông ấy đang đợi tôi biết ông ấy đang đợi tôi. Tôi vừa nằm mơ thấy ông ấy, tôi liền biết đã xảy ra chuyện. Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ đau lòng kêu Đường Khả Hinh. Tin tôi. Ông ấy nhất định đang đợi tôi. Ông ấy có lời muốn nói với tôi. Tôi biết ông ấy có lời muốn nói với tôi. Tôi muốn đi gặp lão sư. Tôi muốn đi gặp lão sư. Đường Khả Hinh lại cầm lấy áo Tô Thủy Kỳ khóc cầu. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh gần như điên cuồng. Tim của anh bỗng nhiên tê dần. Liền đành phải nhanh chóng đỡ thân thể của cô đi ra ngoài. Xe cứu thương ở trên đường vang báo động. Thông hành không trở ngại phi như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên thần sắc kích động ngồi ở trong xe cứu thương. Phụ thân nắm chặt tay Peter thoi thóp một hơi, mang mặt nạ oxy, nhìn lão nhân ra mặt bộc lộ kia thần sắc thống khổ, đôi con ngươi lại thật lâu không tình nguyện nhắm lại, thật là thống khổ nặng nháy, trong miệng không ngừng nặng nề thở dốc, phảng phất có lời muốn nói. Hàn Văn Kiệt lại trong nháy mắt này ngăn cản Trang Hạo Nhiên đẩy ra dưỡng khí khẩu trang, để lão nhân gia dụng ý thức chống một khoảng thời gian, anh lại nhanh nhẹn thông qua trường châm hướng vi tơ thân thể các huyệt vị trước khẩn cấp dưới đất châm, tạm thời giảm bớt thân thể thống khổ cho ông. Trang Hạo Nhiên thì khẩn cấp ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Văn Kiệt. Xe cứu thương nhanh chóng theo đường đồng du rộng lớn phóng thẳng vào sân bệnh viện, vô số bác sĩ cùng y tá chạy ra. Cửa xe cứu thương trong nháy mắt mở, bác sĩ cùng y tá còn có Hàn Văn Kiệt cùng Trang Hạo Nhiên nhanh chóng giúp đỡ nhân viên y tế đem thân thể Victor mang ra khỏi xe cấp cứu, lại nhanh chóng thúc thân thể ông đi vào trong. Âm thanh bước chân cùng cấp cứu vang khắp đường đi, đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên, toàn bộ bác sĩ giỏi của bệnh viện nhao nhao mặc áo phẫu thuật đẩy Victor đến gần phòng bệnh. Một bàn tay run rẩy nắm lấy tay Trang Hạo Nhiên. Nháy mắt trước khi xe chạy vào phòng cấp cứu, Trang Hạo Nhiên đầu tiên là dừng lại, nhìn về phía lão sư đang hôn mê, cố mở hai tròng mắt, tràn đầy đau đớn, dùng hết thân thể ý thức, chậm chạp lắc lắc đầu, dường như không muốn vào phòng phẫu thuật. Lão sư, có chuyện gì phẫu thuật xong lại nói. Trang Hạo Nhiên đau lòng lại muốn làm thế đẩy Victor đến phòng phẫu thuật. Victor lại thống khổ lắc lắc đầu, thân thể run rẩy cố chống lại, lắc lắc đầu. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ phải hơi lấy ra mặt nạ oxy, nghiêng mặt đau lòng nghe. Lão nhân ngài ra có lời gì muốn nói? Victor vẫn như cũ nhắm hai tròng mắt, dùng tất cả khí lực, chậm rãi mở miệng. Trang Hạo Nhiên tâm bỗng nhiên một trận đau đớn, nhìn về phía bộ dáng lo lắng của lão nhân ra. Hai tròng mắt anh không khỏi đỏ lên, trực tiếp sốt ruột nói, ngài có lời gì muốn nói với Khả Hinh? Phẫu thuật xong lại nói, được không? Peter sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, khóe mắt nhỏ xuống nước mắt, dường như vô luận như thế nào đều phải chờ học sinh đến. Trước đừng bận tâm. Viện trưởng rất nhanh khẩn trương nói, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân có nguy hiểm. Nói cho hết lời, mọi người trong nháy mắt muốn đẩy Peter vào phòng phẫu thuật lão sư. Một tiếng khóc nhu nhược, đột nhiên từ hành lang thật dài vang đến. Mọi người kích động xoay người. Cư nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh được Tô Thủy Kỳ cùng Nhã Tuệ nâng, sắc mặt tái nhợt, bị thương rơi lệ nhào tới. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy bộ dáng này của Đường Khả Hinh, tức khắc đau lòng gọi. Lão sư. Lão sư. Đường Khả Hinh cố nén đau trên vết thương, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là ẩn nhẫn thống khổ mồ hôi, nặng nuốt nơi cổ họng. Hai tròng mắt chảy xuống nước mắt vọt tới bên giường Victor, run rẩy đau lòng nắm tay lão nhân ra tay, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào gọi, lão sư, con đã tới, con là Khả Hinh, con đã tới. Victor nhìn thấy học sinh đau lòng chạy tới, ông an ủi gật gật đầu, khóe mắt lại nhỏ xuống nước mắt, run rẩy nắm tay học sinh, dường như muốn đem học sinh kéo đến trước mặt. Đường Khả Hinh tức khắc đau lòng phủ phía dưới, áp tai vào bên mũi lão sư. Nước mắt chảy xuống, khóc nói, lão sư, người có lời gì muốn nói với con? Victor nặng nề thở gấp thống khổ, dường như có thể cảm giác được học sinh vì cái chân tướng đáng sợ kia, mà dốc hết tất cả, trả giá tất cả. Tim của ông bỗng nhiên tê dần, cuối cùng thanh âm khàn khàn thâm trầm yếu ớt nói. Lão sư, hy vọng con có thể làm cho linh hồn mình thuần túy tham gia thi đấu, mới không uổng công con từng. Như vậy thuần túy vì rượu nho, nỗ lực tất cả, đây là nhân sinh của con, duy nhất kiêu ngạo. Đường Khả Hinh nghe lời này, tâm bỗng nhiên tê dần, hai tròng mắt thống khổ nhắm lại, nước mắt lăn xuống đến. Cô một trận thống khổ áy náy xin lỗi ôm chặt thân thể lão sư, khóc nói, lão sư, con biết con sẽ thuần túy, dụng tâm thi đấu. Người yên tâm, kỳ thực con cho tới bây giờ chưa từng quên người giáo dục. Mặc kệ có hay không cái chân tướng kia, kỳ thực con vẫn luôn yêu, vẫn luôn dụng tâm yêu. Con sẽ không để vực sâu chôn giấu chính con. Victor nghe lời này, rốt cuộc yên tâm nhắm mắt lại, trên mặt kia co quắp cùng thống khổ dường như ở từ từ chậm lại. Mọi người lại bắt đầu nhanh chóng thúc Victor vào phòng cấp cứu. Đường Khả Hinh lại vội vàng thống khổ cùng bất xá nắm chặt Victor tay, muốn theo vào phòng phẫu thuật. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt thân thể Đường Khả Hinh, đau lòng nói, Khả Hinh, lão sư may mắn được cấp cứu đúng lúc, mọi người sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Thân phận

biết được một chân tướng, thầy thật là trúng độc dẫn đến biến chứng khối u. Ông lão ấy bị trúng độc, là một loại chất độc được chế ra từ loài muỗi độc nơi rừng rậm nhiệt đới. Nó không màu không mùi, nhưng chỉ cần độc của nó đâm vào một bộ phận trên cơ thể, bộ phận đó sẽ hội tụ rất nhiều những loài sâu bọ. Đã từng có người châu Phi bị muỗi độc chích bị thương, tứ chi bị liệt đến mức cưa rụng, mới bảo toàn mạng sống. May mắn vì tơ lúc trúng độc là đàn vi khuẩn đã bị biến đổi. Hiện tại chỉ cần cắt bỏ khối u xương trướng là tạm thời giảm bớt đau đớn. Sau đó 12 giờ, sắp xếp đến bệnh viện mới có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u đợt thứ hai. Phương Di vừa cùng Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa nhận điện thoại bí mật đến từ Đông Anh. Cô tức khắc xoay người, nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, bởi vì việc cô đến bệnh viện, bị dò dỉ tin đồn. Hiện nay thư ký trưởng Hiệp hội Rượu Nho đang muốn quay về khách sạn tìm cô. Đường Khả Hinh khoác áo choàng màu đen, hơi giật mình đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Phương Di không nói hai lời, lại đỡ Đường Khả Hinh đi về phía trước. Nhã Tuệ đã ở bên ngoài xe chờ, đang lúc bọn họ đi ra khỏi cửa sau bệnh viện. Không hiểu sao nghe thấy tin tức người chủ trì bên kia phòng bệnh truyền đến, giọng điệu có phần khẩn trương cùng kích động nói, ngày mai sẽ là ngày quan trọng trong việc tuyển cử quan chức toàn quốc. Vô số người hai giới chính thương đều thập phần quan tâm việc này, bởi vì thời khắc ngày mai sẽ quyết định rất nhiều chuyện tương lai, thậm chí có vài người, vài tập. Đường Khả Hinh dừng bên cạnh cửa xe, hai tròng mắt lóe lên, biết tối nay vô số người trong bóng tối muốn tính mạng của mình. Thậm chí nghĩ thông suốt sự việc thầy bị độc phát tác muốn ngăn cản chính mình tiến hành thi đấu. Nội tâm cô sau một hồi ẩn nhẫn, rốt cuộc vẫn quyết định nhanh chóng lên xe, trước chạy về khách sạn. Lãnh Mặc Hàn, Phương Di, Đỗ Uy cùng Khương Vị tức khắc theo cô lên xe, phân phó tài xế chạy theo con đường bí mật rời đi. Phía trước bệnh viện, Hách Lệ cũng nhanh chóng cất bước, ngồi lên xe của mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tài xế nói. Đến khách sạn Á Châu, nhanh lên. Tài xế tức khắc đạp số, chiếc xe con màu đen nhanh chóng lao đi. Một chiếc SUV cũng rất nhanh, cơ hồ cùng chiếc xe con màu đen kia lủi đi, hướng khách sạn Á Châu nhanh chóng chạy tới. Phương Di ngồi cạnh cửa sổ, trong khoảnh khắc rút ra súng lục trên đùi, nạp đạn, trượt lên xuống, nheo mắt thấy còn vài viên đạn màu vàng ròng. Bá một tiếng, cô cài súng lục, ngưng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lãnh Mặc Hàn ngồi trên một chiếc xe khác, mở ra phần mềm thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành, sáng lên 32 màn ảnh xung quanh xe. Đường Khả Hinh, Mỹ Linh cùng Thanh Bình theo thói quen thường ngày, bắt đầu lắp ráp súng trường. Các cô làm gì vậy? Lãnh Mặc Hàn vừa nhàn nhạt nhìn về phía màn ảnh nhỏ, vừa hỏi, chuẩn bị súng A. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, một hồi, chuyện lớn gì xảy ra đều chưa xác định được. Ngày mai không phải tuyển cử sao? Hôm nay hẳn là ai cũng không muốn Đường tiểu thư sống sót. Lãnh Mặc Hàn trầm mặt quan sát từng hình ảnh giữa màn ảnh, thỉnh thoảng vươn tay, nhẹ chạm vào kia màn hình, thay đổi hình ảnh, mới nhàn nhạt nói, bọn họ nếu như muốn ra tay, các cô cho dù có 200 khẩu súng trường cũng không đối phó được. Chúng ta hôm nay cũng không có thời gian chơi đùa cùng bọn họ. Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía hình ảnh ồn ào náo động xe cộ qua lại kia, còn có hoạt động của đoàn người, hai tròng mắt nhẹ lóe ra, lặng yên tính kế. Chiếc SUV thuận lợi lao nhanh trên đường phố náo nhiệt không chút trở ngại. Phương Di thậm chí từ trong túi rút kẹo cao su ra, mở giấy, tay cầm niết kẹo cao su, chậm rãi đưa cho Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ, hỏi, có ăn kẹo cao su không? Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ ngồi trong bóng đêm, cúi xuống phía dưới, nhìn kẹo cao su từ tay Phương Di đưa tới. Có lẽ làm khối ngành nghề về ẩm thực đã lâu, nhìn tay cô sạch sẽ, cầm viên kẹo kia, cũng không khỏi nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hai người cũng thực sự không có tâm trạng ăn thứ gì. Phương Di hơi lưu chuyển hai tròng mắt, nhìn các cô không muốn, liền một mình đem kẹo cao su bỏ vào bên trong đôi môi khêu gợi nhẹ nhai vừa nhìn thoáng qua tình hình ngoài cửa sổ. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nhìn thấy thái độ của cô như vậy, mặt bộc lộ sự nặng nề, không nói thêm gì nữa. Phương Di tựa vào cửa sổ xe, thậm chí cảm thấy bên trong buồng xe có chút ngột ngạt, liền đưa tay gạt cửa xe xuống, đón gió cuối thu, dường như thập phần hưởng thụ chút se lạnh ấy, mỉm cười thở dốc, vừa nhai kẹo cao su, vừa hơi nghiêng mặt, hình như trong lúc lơ đãng nhìn thấy xe của Hách Lệ cách mình 10 thước bên ngoài, mặt cô lộ vẻ nhàn nhạt, như tự hỏi một hồi, mới trong chốc lát đem kẹo cao su trong miệng, sau đó làm bộ ném.